Long Phù, chương 720, tế mà phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đế đương nhiên biết, Nhật Nguyệt chi chủ cũng nghĩ khống chế tự mình. Cùng vạn tiên sư kế hoạch giống như đúc, mình coi như là thoát khỏi vạn tiên sư kiềm chế, cũng sẽ rơi xuống Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa trong tay. Kết cục thậm chí có thể so với vạn tiên sư càng kém. Nhưng bây giờ hắn không thể từ chối, bằng không liền sẽ chết. Vì lẽ đó, tâm linh của hắn nơi sâu xa, nghĩ đến xoay trái xoay phải sự tình. Nếu như có thể đã thu được vạn tiên sư chỗ tốt, lại đạt được Cổ Thiên Sa chỗ tốt, sau đó để cho hai người lưỡng bại câu thương, tự mình nhưng là bỏ đi ràng buộc, thành tựu thiên tôn, đó là tốt nhất. Nếu không thì, chỉ sợ hắn liền sẽ có đại nạn, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm liều mạng. Võ đế trong lòng đột nhiên ấp ủ đi lên một cái kế hoạch. Vào lúc này, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đã bắt đầu thúc giục Nhật Nguyệt đại thiên sức mạnh. Hai người mặt đối mặt ngồi ngay ngắn lên. Sau đó, ở Cổ Thiên Sa trên đỉnh đầu, lại nổi lên một vầng minh nguyệt cùng một vòng đại nhật. Này minh nguyệt cùng đại nhật hồ ứng lẫn nhau vận chuyển, mang đến vô cùng vô tận quang minh. Lẫn nhau luân phiên trong lúc đó, quang ám cái bóng tầng tầng, liền có nhật nguyệt giảm và tăng chi vô thượng huyền diệu. Nhật nguyệt đại thiên, hòa vào trong cơ thể, 36 biến, tha hóa tự tại. Vào lúc này, Cổ Thiên Sa chỉ tay, lập tức một nguồn sức mạnh liền tiến vào võ đế trong cơ thể. Võ đế tựa như là phục dụng tiệt thế vô thượng hỗn độn nơi sâu xa sinh ra đan vương chi vương, tiên thiên linh đan chi vương dường như, toàn thân thế giới chi lực đột nhiên tăng vọt, cùng thiên địa không gian, vô số thời không, vô số vị diện chiều không gian, vô số quốc gia đều tựa hồ có một loại tuy hai mà một liên hệ. Cũng chính là có thể vận dụng bên trong đất trời tất cả sức mạnh, biến hóa ra lý tưởng mình tồn tại, mượn nó sức mạnh thành tựu ta tự tại. Đây chính là đạo cảnh 30 biến, tha hóa tự tại cảnh giới. Này cảnh giới chính là đạo cảnh đỉnh phong, không còn có người có thể làm gì được hắn. Ầm ầm, bên trong đất trời vô số đạo thuật lưu truyền, năng lượng nguyên lực, thậm chí là hỗn độn khí đều bị tát lấy xuống ở võ đế bên người, tạo thành một loại trồng chất thời không. Ở này trồng chất thời không nơi sâu xa, vạn tượng đều ở sản sinh, bất cứ lúc nào sinh diệt, theo võ đế ý niệm mà sản sinh. Võ đế mượn Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa sức mạnh, hòa vào một tia đại thế giới uy năng, cuối cùng đem tích trữ viên mãn, một lần giảm bớt mấy chục năm khổ tu, đột phá cảnh giới, hoàn toàn khôi phục năm đó thực lực, thậm chí là tìm hiểu ra đến rồi một ít không có tìm hiểu đến đồ vật. Ở năm đó, hắn cũng là 36 biến cường giả, mà bây giờ, hắn kiếp sau sống lại, rốt cục đạt tới 36 biến. Sức mạnh trở về cảm giác cơ hồ là để hắn có một loại lệ nóng doanh trong mùi vị. Sức mạnh rốt cục trở về. Hơn nữa ta tao ngộ nhiều như vậy kiếp số, rất nhiều lần đều là cửu tử nhất sinh. Hiện tại là phúc lớn mạng lớn, công đức viên mãn, còn lại chính là lên cấp thiên tôn cảnh giới. Nếu như ta đều không cách nào thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới, vậy thì thật không có thiên lý. Từ cổ chí kim, chỉ có quá độ qua rất nhiều lần hẳn phải chết kiếp số. Võ đế cơ hồ là có tự tin 100%, để cho mình thăng cấp thành thiên tôn. Nhưng hắn hiện tại phải nhẫn. Hắn biết, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa cũng là không thể nào để cho mình thăng cấp thành thiên tôn. Một khi đến thiên tôn, cho dù là Cổ Thiên Sa thực lực bây giờ, muốn trấn áp giết chết hắn cũng là vô cùng khó. Vẫn có rất lớn chạy trốn cơ hội. Tỷ như Cổ Trần Sa mặc dù có thể trấn áp Câu Trần, là bởi vì Pháp Thánh trước tiên bố cục, hao phí đại lượng nguyên khí, đem Câu Trần cũng đã có nguyên khí đại thương, một thân tu vi không phát huy ra được 1/10. Như vậy mới có thể bị cổ trần sa cướp đi. Rốt cục đã luyện thành thương sinh chi vương. Trấn áp câu trần chẳng khác gì là pháp thánh. Thêm vào cổ trần sa hai đại sức mạnh, mới cuối cùng thành công. Pháp thánh vận dụng thiên ma đại ngục cùng nhất thiết pháp giới hai đại trung thiên thế giới sức mạnh. Thậm chí tăng thêm võ đương không tế thiên phù chiếu. Sau đó cổ trần sa cũng vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu cùng bỉ ngạn kim sơn sức mạnh. Lúc này mới triệt để trấn áp câu trần. Bằng không muốn trấn áp đầu này thiên tôn cấp bậc vạn yêu sư tổ. Nơi nào dễ dàng như vậy? Hơn nữa cho dù là hiện tại, câu trần ý chí vẫn cứ không có tan vỡ. Vẫn là xảy ra một loại huyền diệu cảnh giới. Thậm chí nếu như sau đó gặp phải sự tình, là có thể xuất hiện cùng thương sinh chi vương tranh cướp quyền khống chế hiện tượng phát sinh. Cổ trần sa cũng phải cẩn thận vạn phần, phòng ngừa câu trần ý chí phản phệ. Cho nên nói, hiện tại thương sinh chi vương còn không viên mãn, không có chân chính đến một loại linh thể hợp nhất cảnh giới. Nếu như diệt sát đi câu trần ý chí, cái kia thương sinh chi vương liền sẽ triệt để tan vỡ. Ngừng tụ không ra hình thể tới. Đây cũng chính là cổ trần sa kiêng kỵ địa phương. Suy nghĩ một chút, tu thành thánh nhân về sau, chỉ cần tử vong, liền sẽ cùng thiên đạo kết hợp với nhau. Nếu như sau đó có người tế tự, chỉ cần tế tự sức mạnh đầy đủ, thánh nhân liền sẽ hiển linh. Chớ nói chi là thiên tôn. Thiên tôn lại xa xa ở thánh nhân bên trên. Cho dù là toàn bộ giết chết, e sợ cũng có một chút bất diệt ý chí còn sót lại. Dù đáng ở bên trong trời đất, cùng một loại nào đó bản nguyên kết hợp với nhau, cũng sẽ không chân chính ngã xuống. Chỉ cần gặp phải cơ hội, kiếp số gây ra phía dưới, liền sẽ triệt để phục sinh. Lần thứ hai khôi phục sức mạnh, tỉ như hình khung thị. Năm đó làm sao đều giết không chết hắn. Rất tốt, ngươi mượn sức mạnh của ta. Rốt cục đã luyện thành đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới. Hiện tại đối với ta mà nói, ngươi liền muốn tiến hành một loại khác thử nghiệm. Phục sinh võ thánh. Đương nhiên, phục sinh này võ thánh, rất có thể ở phục sinh về sau, liền triệt để bắt đầu xung kích thiên tôn cảnh giới. Ta đều không khống chế được. Giống như pháp thánh như thế. Pháp thánh một phục sinh chính là thiên tôn cảnh giới. Cổ thiên sa nói. Vào lúc này, ta sẽ vận dụng nhật nguyệt đại thiên sức mạnh. Mạnh mẽ áp bức. Khiến cho ngươi cùng võ thánh kết hợp trở thành một thân thể. Để ngươi thu được ngày này tôn chi đạo. Sau đó ý chí của ngươi nát tan thiên tôn chi đạo. Là có thể loại bỏ đi vạn tiên sư tất cả cấm pháp. Nát tan thiên tôn chi đạo sau đó, cảnh giới của ngươi sẽ rơi xuống. Nhưng ở sự giúp đỡ của ta phía dưới, tu vi của ngươi sẽ triệt để vững chắc. Cuối cùng tìm hiểu tự mình chân chính thiên tôn chi đạo. Vào lúc ấy, mới thật sự là tiếu ngạo vạn giới. Đa tạ nhật nguyệt chi chủ đại nhân. Như vậy vun bón ta, ta tất nhiên đem hết toàn lực. Vì đại nhân làm việc. Võ đế che giấu lương tâm của mình nói chuyện khen tặng. Tốt, bắt đầu đi, ngừng tụ võ thánh. Vào lúc này, cổ thiên sa lại đứng thẳng lên. Sau đó đối này triều đình bên trong cao to võ thánh giống tiến hành tế tự. Vù, hắn là nhân vật bậc nào? Chính là nhật nguyệt chi chủ. Thậm chí tự mình nói chính là thiên đạo cùng cổ đạp tiên dây dưa cùng nhau bên trong sinh ra tồn tại. Vì lẽ đó gọi là cổ thiên sa. Này thân phận liền không phải chuyện đùa. Nhân vật như thế chính là trong truyền thuyết. Xưa nay chưa từng xuất hiện sử thi cùng thần thoại. Loại này nhân vật tế tự võ thánh. Cơ hồ là trong nháy mắt. Là có thể vì là võ thánh tụ tập đi ra vô cùng vô tận tế tự lực lượng. Khiến cho võ thánh lần thứ hai ngưng tụ thành hình. Từ thiên đạo bên trong tách ra ngoài. Phục sinh. Đừng nói là nhật nguyệt chi chủ, cho dù là bình thường tinh thần chuyển thế người, tế tự lực lượng đều cực kỳ khổng lồ. Nghe đồn trước đây ở dân gian, Nếu có tinh thần hàm nghĩa chuyển thế người, tế bái bình thường quỷ thần, quỷ kia thần đều sẽ tránh né, thậm chí tượng thần đều sẽ sụp đổ, bởi vì không chịu đựng nổi người như thế cúi đầu. Nhật Nguyệt chi chủ tế bái. Chuyện này quả là cũng không cách nào hình dung. Ầm ầm, võ thánh thánh tượng cứ như vậy vô thanh vô tức biến thành bột phấn, biến thành cho bụi. Thế nhưng, thay vào đó chính là một cái chân chính võ thánh xuất hiện ở trước mặt. Này võ thánh thân hình cao lớn, trên người mặc chiến giáp, bàn tay tạo ra, tựa hồ có thể xé rách đại địa, lôi kéo thương khung, hai mắt của hắn có thể nhìn thấu quá khứ vị lai. Trên người hắn gánh chịu võ đạo chi chân lý. Hắn đã từng vượt mọi chông gai, vì nhân loại không ngừng vươn lên mà phấn đấu, sáng tạo ra đến rồi rất nhiều bí pháp, làm cho nhân loại cuối cùng trở nên mạnh mẽ. Nếu như nói pháp thánh là nhân loại sáng lập trật tự, có công lớn đức, như vậy võ thánh là vì nhân loại sáng lập võ đạo, khiến nhân loại ta có thể sinh tồn xuống. Đây chính là võ thánh to lớn nhất công đức. Võ thánh công đức, thậm chí so với pháp thánh còn cường đại hơn. Hiện tại, hắn bị Cổ Thiên Sa tế bái đi ra. Võ thánh xuất hiện, khí thế hoàn toàn lấn át võ đế. Võ đế đột nhiên phát hiện, tự mình ở hoàn toàn phục sinh võ thánh trước mặt, vẫn là có vẻ 10 phần nhỏ bé. Này võ thánh khí chất cùng trên người lý niệm, hoàn thành gánh chịu nhân loại một loại hy vọng. Hiện tại võ thánh, không phải trước đây tế tự xuất hiện bóng mờ, mà là hoàn toàn sống lại. Bởi vì Nhật Nguyệt chi chủ tế bái, võ thánh mới có thể phục sinh. Nhật Nguyệt chi chủ thân phận của Cổ Thiên Sa quá đặc thù, quá thần bí, trên người hắn cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu trọng bí mật cùng bao nhiêu tầng khí vận. Những bí mật này và khí vận tụ tập lại, liền có thể khiến cho võ thánh triệt triệt để phục sinh. Nhật Nguyệt chi chủ, võ thánh một sống lại, liền nhìn về phía Cổ Thiên Sa. Cũng chỉ có ngươi có thể khiến cho ta triệt để thoát khỏi thiên đạo ràng buộc, sống lại. Nhưng ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra rồi dã tâm, nuốt thiên địa, phách tiệt thương khung ý chí. Ngươi là tà ác, phục sinh ta cũng không phải là vì toàn thể nhân loại, mà là vì dã tâm của ngươi. Điểm ấy ta sẽ không nhìn lầm. Nhật Nguyệt chi chủ không phải là như vậy. Có thể thấy được, thiên đạo xuất hiện biến hóa. Ngươi cũng xưng là dị chủng. Dị chủng, Cổ Thiên Sa nở nụ cười. Ngươi cái từ này đúng là nói rất hay. Ta chính là dị chủng. Bất quá võ thánh, ngươi phục sinh, toàn bộ đều là bởi vì ta. Vì lẽ đó, ta đối với ngươi có tuyệt đối nắm quyền trong tay lợi. Ngươi chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi không có sự giúp đỡ của ta, là không thể nào phục sinh. Vì lẽ đó, thực lực của ngươi không bằng pháp thánh. Pháp thánh là hoàn toàn dựa vào tự mình phục sinh, mà ngươi không thể. Pháp thánh đã vi phạm với sơ tâm. Chúng ta sơ tâm chính là vì giữ gìn nhân loại. Chúng ta bản thân liền là trong nhân loại một thành viên. Chúng ta từ thiên thiên vạn vạn trong nhân loại đi ra, thành tựu thánh nhân. Trách nhiệm của chúng ta chính là dẫn dắt càng nhiều nhân loại bộ tộc phồn diễn sinh sống, nắm giữ tự mình bảo vệ sức mạnh. Đây là chúng ta lúc trước thánh nhân sơ tâm. Pháp thánh đã không phải là năm đó pháp thánh. Hắn hiện tại là một cái khác cực đoan tồn tại. Võ thánh lẳng lặng nhìn Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, không úy kỵ tí nào. Hắn biết, cho dù là mình bây giờ sống lại, nhưng muốn khôi phục sức mạnh, còn phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa coi như là khôi phục sức mạnh, cũng không thể nào là trước mắt Cổ Thiên Sa đối thủ. Nhưng hắn không chút nào bất kỳ sợ hãi, ngữ khí rất là hờ hững. Đã sớm xem thấu sinh tử, cũng không ở tự mình tồn vong. Vì lẽ đó, ta xem thường cùng pháp thánh làm bạn. Hiện tại ta chân chính sống lại, ở bề ngoài nhìn là sức mạnh của ngươi, trên thực tế, cái này cũng là duyên phận gây ra. Từ nơi sâu xa, Một loại nào đó nhân loại ý chí tạo thành vận mệnh vết tích. Khiến cho ta mượn danh nghĩa tay của ngươi phục sinh mà thôi. Pháp thánh phục sinh, cố nhiên là tính toán của mình. Nhưng ta không lấy phục sinh mà phục sinh. Đây chính là pháp thánh không làm được địa phương. Pháp thánh muốn phục sinh. Nhưng ta không có vấn đề. Ta đem so với của hắn hờ hững. P.S. Các bạn nhớ vote 9. 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đăng bởi, lượt đọc, 45, số từ, 2795, cách chương.